Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 261, mang tên Đấu Pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh của MC Nguyễn Thành nhé. Rất mong các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này, cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Bởi đó là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe nói sư gia đã đưa Thang Tiên Trưởng trở về, Giang Hạo vội vàng ra nghênh đón. Trên đường đi, sư gia đã kể cho Thang Tiên Trưởng nghe về thảm án diệt môn của nhà họ Hồng. Sau vài câu khách khí, Giang Hạ sai người đem ra bức chân dung đạo sĩ điên vừa vẽ xong, nói với Thang Tiên Trưởng: "Tiên Trưởng, ngài xem thử tướng mạo của người này, không phải nhân vật khó đối phó gì đây chứ?" Vị Thang Tiên Trưởng này là một đạo sĩ chừng 40 tuổi, nhìn tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ là sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài, có lẽ trong đó là pháp khí phục ma vệ đạo của hắn. Trên đường đến đây, trong lòng Thang Tiên Trưởng có chút bồn chồn, nhưng sau khi nhìn thấy bức họa, hắn khẽ lắc đầu nói với Giang Hạ: "Bẩm đại nhân, thằng bộ chưa từng gặp người này, cũng chưa từng nghe nói tới vị đại tu sĩ danh tiếng nào có tướng mạo như vậy." Thang Tiên Trưởng họ Thang, tên Trung Hòa, là tu sĩ mà Giang Hạ kết giao từ lúc còn làm tri phủ. Giang đại nhân sùng đạo, mỗi khi đến địa phương nào đó đều phải kết bạn với các đạo sĩ nổi tiếng trong vùng. Mà vị Thang Trung Hòa này và Giang Hạ lại rất có duyên. Sau khi Giang đại nhân lên chức trung thư lệnh của phủ đại danh, thì hắn cũng tới nơi này, thay thế vị sư huynh vừa mới qua đời của mình, trở thành đạo sĩ đứng đầu Tiên Duyên Quán ngoài thành phủ đại danh. Vừa rồi đang ngủ say thì nghe sư gia của Giang Hạ để báo tin phủ đại danh xảy ra hung án, có lẽ có liên quan đến người trong đạo môn, nên vội vàng mời hắn tới kiểm tra. Nghe rằng đạo sĩ điên trong bức họa không phải tu sĩ ghê gớm gì, Giang Hạ lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức cười nịnh nọt, tiếp tục nói với Thang Trung Hòa: "Thang Tiên Trưởng, chuyện này có liên quan đến đạo môn, bổn quan lo lắng đám nhà sai dưới quyền xử lý không tốt, cho nên mới mời ngài đến đây. Mong Tiên Trưởng nghĩ cho 16 người tử nạn, nhất định phải giúp bổn quan bắt được hung thủ." "Đại nhân yên tâm, lần này bần đạo tới chính là để quét sạch đám cặn bã trong đạo môn." Thang Tiên Trưởng khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn bức họa đạo sĩ điên nói: "Lúc đến đây, sư gia đã kể lại toàn bộ diễn biến cho bần đạo biết. Tên ác đạo này dùng chuột chết đổi lấy lương thực là giả, muốn hút hồn phách của người sống tu luyện tà pháp mới là thật. Nếu như lúc ấy khổ chủ thật sự đổi lương thực lấy chuột chết, vậy thì kẻ ra tay diệt môn tối qua sẽ chính là hắn ta." Nói đến đây, Thang Tiên Trưởng dừng một chút rồi lại tiếp: "Nhưng hiện giờ bần đạo vẫn chưa biết thuật pháp của ác đạo kia nông sâu thế nào, vẫn mong đại nhân cho phép bần đạo đi kiểm tra thi thể, có lẽ từ đó có thể nhìn ra môn phái của ác đạo." Nghe Thang Tiên Trưởng nói muốn đi kiểm tra tử thi, Giang Hạ và sư gia cùng đi cùng. Đến phòng khám nghiệm, Thang Trung Hòa cẩn thận kiểm tra thi thể một lượt, sau đó nói với Giang Hạ: "Đại nhân không cần lo lắng, thuật pháp của ác đạo không hề cao thâm, thủ đoạn hút hồn phách của kẻ này cũng không cao siêu. Nghe có lẽ chỉ là một kẻ thấp kém học đòi tu luyện tà pháp, bần đạo xuất thủ nhất định sẽ thu phục gã dễ như trở bàn tay." Nghe thấy lời Thang Trung Hòa nói, Giang Hạ mới cảm thấy yên tâm. Giang đại nhân nói: "Vậy thì đa tạ Thang Tiên Trưởng. Sư gia, người và Thang Tiên Trưởng vẫn chưa ăn sáng đúng không? Sai phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, mời hai vị đến hậu đường nha môn dùng bữa." Vợ mây đi xem qua tử thi, sư gia thật sự không có bụng dạ nào mà ăn uống. Ngược lại Thang Tiên Trưởng tỏ vẻ không sao cả. Hắn ở trước mặt Giang Hạ vừa thưởng thức bữa sáng vừa nói chuyện: "Đại nhân, sư gia nói ngài đã phong tỏa phủ đại danh, chỉ cho vào không cho ra. Bà bàn nhà sai cũng bắt đầu điều tra những người từ bên ngoài đến, thư cho bần đạo nhiều chuyện, Ngài làm như vậy sẽ không tìm được ác đạo đâu. Thuật pháp của kẻ đó mặc dù thấp kém, nếu muốn thoát khỏi tầm ngắm của các vị nha sai dưới quyền ngài thì không thành vấn đề. Giang Hạ nghe xong liền gật đầu lia lịa nói: "À, đúng vậy, bổn quan cũng cảm thấy có chút không ổn. Kinh xin tiên trưởng chỉ rõ phải làm thế nào mới bắt được ác đạo gây ra án diệt môn." "Không khó." Thang Trung Hòa đặt bát đũa xuống rồi tiếp tục nói: "Xin đại nhân hãy triệu hồi ba ban nha sai, nhưng cổng thành vẫn chưa thể mở được. Đợi khi trời tối mặt trời lặn, bần đạo sẽ làm phép cướp lại 16 hồn phách đã bị kẻ đó bắt đi. Những hồn phách này được ác đạo lựa chọn kỹ càng, mới dùng để tu luyện tà thuật, nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, ông ta nhất định sẽ đến thăm dò bần đạo, xem có thể đoạt lại hồn phách hay không. Khi đó bần đạo sẽ có thể tóm được." Nói xong câu cuối cùng, cây hộp gỗ mà Thang Trung Hòa vẫn luôn đeo trên người không gỡ xuống đột nhiên bắt đầu tự rung chuyển. Biến hóa đột ngột này khiến Giang Hạ và sư gia sợ hết hồn. Thang Trung Hòa chỉ tay điểm nhẹ một cái vào hộp gỗ, nói: "Đừng vội, đến buổi tối người sẽ có đất dụng võ." Lúc này Giang Hạ cũng làm theo lời Thang Trung Hòa, gọi ba ban nha sai trở về, sai bọn họ chuẩn bị công việc để đêm nay bắt ác đạo. Theo dặn dò của Thang Trung Hòa, nhà môn chuẩn bị một tòa pháp đài, lại thêm gà sống và hết thảy những thứ cần thiết cho pháp sự. Thang Trung Hòa còn gọi mấy tiểu đạo sĩ trong đạo quán của mình đến. Sau khi mặt trời lặn sẽ bắt đầu thi pháp đối phó với ác đạo kia. Theo sắc trời tối dần, Giang đại nhân và người của nha môn cũng thấp thỏm không yên. Lúc này lại thấy Thang Trung Hòa đem tóc và chi cột lấy từ 16 thi thể đặt lên trên bàn tác pháp. Bên cạnh mỗi phần tóc và chi cột đều có một bình sứ nhỏ màu trắng. Sau đó hắn tự tay dùng bảo kiếm chặt đứt cổ con gà trống, vẩy máu gà lên số tóc và chi cột này. Không lâu sau, trong nhà môn chợt xuất hiện mấy bóng người màu trắng mơ hồ. Những bóng người này tập trung trước bàn tác pháp, dưới sự dẫn dắt của Thang Trung Hòa, trông như hóa thành làn khói bay vào trong bình sứ. Đã đến khi 16 bình sứ đều có bóng người bay vào, Thang Trung Hòa quay đầu nói với đám người Giang Hạ ở phía sau: "Đại nhân, là nửa ác đạo sẽ đến, mọi người chỉ cần đứng xem là được, tuyệt đối đừng tùy tiện xông ra ngoài." "À được, bọn ta nhất định sẽ không gây phiền phức cho Thang tiên trưởng." Giang Hạ gật đầu nói, sau đó dặn dò vài câu với đám người bên cạnh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi trống. Sau đó chỉ thấy Thang Trung Hòa cười lạnh một tiếng, hét lên với phía ngoài nha môn: "Là kẻ nào mà dám đánh trống? Có oan ức gì bước vào đây nói." "Lão đạo sĩ ta tới tố cáo có kẻ cướp mất gia nô nhà ta, mong lão đại nhân phân xử. Kẻ nào dám làm như vậy, lão đạo tàn nhất định sẽ lấy mạng hắn." Cùng với tiếng nói, bộ lão đạo sĩ trông giống như ăn mày khập khiễng bước vào. Lão đạo sĩ cười một tiếng với Thang Trung Hòa nói: "Thì ra là quan lại câu kết với tặc phỉ. Mau giao đám hồn phách của ta ra đây, bằng không lão đạo ta sẽ đưa người đi đầu thai ngay bây giờ đấy." "Ác đạo, người lại dám lấy hồn phách người sống, không sợ chơi phạt sao?" Thang Trung Hòa cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Vì tà thuật mà giết hại 16 mạng người, giờ khổ chủ đã tố cáo ngươi, đền tội đi." Trong khi nói, Thang tiên trưởng cầm lấy thanh kiếm gỗ đào đặt trên bàn, đưa vào ngọn đến đốt lên, rồi ném thanh kiếm rực lửa về phía lão đạo sĩ. Để thêm một tia lửa bay về phía mình, lão đạo sĩ vội vàng tránh né. Sau đó, hai người bắt đầu thi pháp tấn công lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà môn trung thư lệnh loang loáng ánh lửa, tiếng sét vang động không ngừng. Đám người Giang Hạ nô phía sau chứng kiến mà đều kinh hồn bạt vía. Thầy lao đạo sĩ đã bị mình quân lấy không dứt ra được. Thang Trung Hòa đột nhiên chỉ tay vào ngực lão đạo sĩ, hét lớn: "Phi ảnh đến đây, giúp ta phục ma vệ đạo." Lời vừa ra khỏi miệng, hộp gỗ sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra. Sau đó, một tia sáng bay xoẹt về phía ngực lão đạo sĩ. Đối phương không kịp tranh né, bị tia sáng đâm xuyên qua tim, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy lão đạo sĩ đền tội, trái tim vẫn luôn treo trên cổ họng của đám người phía sau, cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Thang Trung Hòa cũng có chút đắc ý, quay đầu lại nói: "Đại nhân, việc ngài giao phó bần đạo đã..." Chưa kịp nói hết lời, hắn chợt nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt đám người Giang Hạ, ngay lập tức hiểu ra là ác đạo phía sau đã xảy ra biến hóa. Ngay lúc hắn vội vàng muốn thúc giục phi ảnh quay về hộ thân, thì đột nhiên thấy ngực mình sáng lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm đâm xuyên tim mình, theo chiều từ sau ra trước. Thang Trung Hòa không kịp rên lên một tiếng, đã ngã gục trong vũng máu. Biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi Thang Tiên Trưởng đang nói cười với mình, lão đạo sĩ đang nằm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua tim Thang Trung Hòa. Đám người Giang Hạ sợ đến mất hồn mất vía, đang định quay đầu bỏ chạy thì nghe thấy lão đạo sĩ giống như ăn mày kia lên tiếng nói: "Trong số các ngươi, kẻ nào là quan, kẻ nào đã mời đạo sĩ này đến giết ta? Đêm nay không một ai trong số các ngươi có thể trốn thoát." Vốn tưởng vị Thang Tiên Trưởng này sẽ giải quyết được lão đạo sĩ, ai ngờ mà thấy Thăng Lợi đã ở trong tầm tay thì lại bị lão đạo sĩ giống như ăn mày này lật ngược tình thế. Vừa rồi rõ ràng ai cũng nhìn thấy ông ta đã bỏ mạng, sao mới đó mà đã sống lại rồi? Có điều lúc này cũng không còn ai có lòng dạ mà nghĩ tới chuyện này nữa. Thế lão đạo sĩ từng bước đến gần, hai vị bộ đầu dẫn theo mấy chục nha sai rút bội đao bên hông lao về phía đối phương. Bọn họ muốn cậy vào ưu thế người đông, chỉ cần bắt được sơ hở là có thể chém lão ăn mày này thành từng mảnh. Nhưng ngay khi bọn họ lao tới trước mặt lão đạo sĩ, chỉ còn cách hai ba trượng, liền thấy lão già lôi thôi như ăn mày này đột nhiên há miệng phun ra một ngụm lửa về phía đám nha sai. Khoảnh khắc tiếp xúc với ngọn lửa, toàn thân đám nha sai lập tức bốc cháy đùng đùng. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, bọn họ ngã xuống đất, bị thiêu sống thành than. Lúc này Trung Thư Lệnh đại nhân đã sợ đến mức ngây ra, được sư gia lên tiếng nhắc nhở thì mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra khỏi nha môn. Giang Hạ dẫn theo sư gia chạy loạn lên như ruồi bỏ mất đầu, chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh. Còn sau khi thoát khỏi nha môn sẽ phải làm gì thì chỉ đành phó mặc cho số mệnh. "Bây giờ còn muốn chạy sao? Muộn rồi." Phía sau thổi tới mùa luồng gió lạnh ngắt, Giang Hạ có thể cảm nhận được có người thổi khí lạnh vào cổ mình. Ngay khi Giang đại nhân cho rằng mình chết chắc rồi, thì sư gia vẫn luôn túm lấy hắn chạy như điên đột nhiên dừng lại, bất ngờ quay người há miệng phun ra một quả cầu lửa và lão đạo sĩ ở sau lưng bọn họ. Lão đạo sĩ không ngờ sư gia này thế mà cũng là một tu sĩ, một giây bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể bị cầu lửa bắn trúng, cũng giống như đám nha sai vừa rồi, nhảy mắt bị bao trùm trong lửa lớn, sau đó ngã xuống đất và bắt đầu co giật. Lúc này sư gia cười lạnh một tiếng, liền nhìn vị Thang Tiên Trưởng ngã xuống đất, lắc đầu nói: "Người theo ta học nghề 20 năm, ngay cả một thuật sĩ giang hồ như vậy cũng đấu không lại, có phải chết thật hay không cũng không nhìn ra." "Diêu sư gia, không ngờ ngài lại là một đại tu sĩ." Thầy cuối cùng cũng giữ được tính mạng, cả người Giang Hạ đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tuy đã giữ được mạng, nhưng lúc này hắn gần lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Giang đại nhân vừa run sợ vừa nói tiếp: "Diêu sư gia, Diêu tiên trưởng, bổn quang tiến cử ngài vào kinh." "Đại nhân, kể từ sau ngày hôm nay, duyên chủ tớ giữa Diêu mỗ và đại nhân đành phải chấm dứt rồi." Diêu sư gia cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Không giấu gì đại nhân, Diêu mỗ có không ít kẻ thù, không thể để lộ thân phận tu sĩ của mình với người ngoài được. Vốn tưởng một tay thuật sĩ giang hồ còn con thì chỉ cần một đệ tử của Diêu mỗ là có thể xử lý được, không ngờ tên ngu xuẩn này làm việc không suy nghĩ chu toàn, lại bị thuật sĩ này giết chết. Nếu không phải đại nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, bất luận thế nào Diêu mỗ cũng sẽ không để lộ lai lịch của mình." Nói đến đây, Diêu sư gia thở dài, hành văn lễ với Giang Hạ, rồi mới lại lần nữa nói: Diêu Mô xin phép cáo biệt đại nhân tại đây. Nếu như có duyên, đời này có lẽ sẽ còn... Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cau mày, sau đó bất thình lình xoay người, lao về phía lão đạo sĩ đang ngã xuống đất kia. Lúc này, lại thấy lão đạo sĩ vẫn đang bốc cháy phừng phừng, đột nhiên đứng dậy. Nhưng lần này, Diêu sư gia không cho ông ta cơ hội. Nhìn lúc lão đạo sĩ còn chưa đứng vững, thì đã đưa tay ra tóm lấy cổ lão đạo sĩ. Chỉ cần bóp gãy cái cổ của đối phương, cho dù người này có là Đại La Kim Tiên, thì cũng không có cách nào sống lại. Mà thấy bàn tay của Diêu sư gia sắp sửa tóm vào cổ lão đạo sĩ, lão già trông như ăn mày này, thế mà lại trở tay nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Diêu sư gia trước. Sau đó thuận thế siết chặt ba bộ thốn quan xích trên cổ tay hắn. Lúc này Diêu sư gia mới nhận ra lão đạo sĩ này không phải một tu sĩ bình thường. Dù hắn có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay lão đạo sĩ. Đã rơi vào tay ông già ta mà còn muốn chạy trốn sao? Lão đạo sĩ cười khà khà. Sau đó tướng mạo của ông ta chợt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt đã biến thành một ông lão già khòm. Sau khi nhìn thấy tướng mạo của ông già này, đầu óc Diêu sư gia không khỏi choáng váng. Nếu không phải lúc này bị Quy Bất Quy giữ lấy cổ tay, thì giờ hắn đã sụi lơ nằm bẹp dưới đất rồi. Cùng lúc đó, Quy Bất Quy lên tiếng nói với không khí: "Cá đã cắn câu rồi, thu hồi ảo thuật đi." Lời này vừa dứt, Diêu sư gia chỉ thấy hai mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Bộ Di Hán và Giang Hạn đại nhân đã chạy đến cổng nha môn, nhưng trong nháy mắt đã quay lại trong viện nơi vừa rồi Thang Tiên Trưởng và lão đạo sĩ đấu pháp. Lúc này hắn tận mắt nhìn thấy Thang Tiên Trưởng đã chết, giờ lại đang đứng chờ ra như tượng gỗ phía sau pháp đài. Giang Hạ và đám nha sai đã chết vẫn đứng tại vị trí ban nãy, cùng bất động tại chỗ giống như Thang Tiên Trưởng. Chỉ có bản thân mình vẫn đang đứng cùng Giang Hạ, bây giờ bên cạnh lại chỉ có một ông già Quy Bất Quy. "Quỷ lão tiên sinh, vì một Diêu Sơn Hà mà lão nhân gia ngài phải làm to chuyện đến mức này sao?" Diêu sư gia cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với ông già bên cạnh mình: "Ta biết mình là người có tên trong sát lệnh, chết là cái chắc rồi. Nếu có thể chết trong tay ngài, cũng xem như không uổng công Diêu Sơn Hà bị liệt vào sát lệnh. Ta lắm miệng vài câu, vụ án Hồng Gia diệt môn chắc không phải bút tích của lão nhân gia ngài đâu nhỉ?" "Phí lời, ông già ta có thể giống các ngươi được sao?" Quy Bất Quy cười mắng một tiếng, rồi lại nói với không khí: "Con trai ngốc à, người áp giải tên đạo sĩ đó qua đây, xem như quả gặp mặt mới người chúng ta dành cho Diêu sư gia." Trong khi Quy Bất Quy nói, cánh cửa gian xương phòng bên cạnh bỗng bật mở, rồi một tên cao to đen thui bước ra, trong tay xách theo một lão đạo sĩ đang bị trói gô giống như xách con gà con vịt. Sau khi ném lão đạo sĩ đến trước mặt Diêu sư gia, tên to con lên tiếng nói với Quy Bất Quy: "Ông già, bao nhiêu năm rồi ông đây vẫn không quen được cái thói cởi quần đánh giám rườm rà mất thời gian của cha đấy. Không phải cha đã sớm đoán được kẻ đó không phải họ Giang mà là họ Diêu này rồi sao? Trực tiếp hiện thân và cho một cái xách về là xong. Giả thần giả quỷ như vậy làm cái gì? Ông già ta chưa bao giờ đoán sai sao?" Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc nhìn Bách Vô Cầu lại nói tiếp: "Một khi đoán sai bét thì lại không mất mặt hả?" Vô Di tối qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã định đến nha môn trung thư lệnh để thăm dò vị Giang Hạ đại nhân kia. Nếu khi đi ngang qua một nhà dân, bọn họ chợt nhìn thấy một lão đạo sĩ toàn thân đầy máu nhảy qua bờ tường. Dải tua rùa đeo trên người của lão đạo sĩ giống như ăn mày kia còn treo theo mười mấy hồn phách. Lâu này mùi bao tành từ trong nhà đã theo gió tản ra. Thế là Quy Bất Quy trực tiếp ra tay khống chế lão đạo sĩ, tìm một căn nhà trống gần đó nhốt ông ta vào trong. Sau đó bắt đầu gặng hỏi tại sao trên người lão đạo sĩ lại mang theo nhiều hồn phách như vậy. Lúc đầu lão đạo sĩ này còn mạnh miệng nói dối, nói gì mà cha mẹ tục gia của ông ta đã bị gia đình này hãm hại, mình đến đây để báo thù cho bọn họ. Lời nói dối như vậy Quy Bất Quy chỉ cần nghe vài chữ là biết không phải thật. Lão ăn mày nhà ngươi ít nhất cũng đã 70-80 tuổi, cha mẹ ngươi cũng đã gần 100 tuổi rồi, ai lại rảnh rỗi không việc gì đi gây sự với hai cụ già trăm tuổi. Thế rồi Quy Bất Quy trực tiếp đi hỏi những hồn phách trên người ông ta. Những hồn phách này khóc lóc, nói không quen biết đạo sĩ này. Lúc đang ăn cơm tối thì ông ta đến gõ cửa. Cứ tưởng ông ta là đạo sĩ đến xin tiền, không ngờ người này vừa bước vào cửa đã thi triển thuật pháp khống chế 16 người nhà mình, hành hạ bọn họ đến chết không nói, còn lấy đi cả hồn phách. Nếu không phải gặp được mấy vị ân nhân, 16 hồn phách này cũng không biết sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Vô gì đã đến nước này, nếu lao đạo sĩ thức thời thì nên nói ra sự thật. Không ngờ ông ta vẫn cãi bướng, lập tức đổi giọng nói là có gà đàn ông trong nhà này đã lừa dối con gái mình, làm cô nương ta to bụng rồi ruồng rẫy chối bỏ, cuối cùng khiến con gái ông ta không chịu nổi tủi nhục nên đã tự sát. Thế lao đạo sĩ này không nói được câu nào thật lòng, Quỷ Bất Quỷ cũng chẳng buồn nhiều lời nữa. Ông già liền kêu Bách Vô Cầu ra mặt lo lý với ông ta, sau đó lại thi pháp gọi quỷ sai âm ti tới, giao lại 16 hồn phách cho bọn họ xử lý. Đợi đến khi quỷ sai âm ti đưa các hồn phách rời đi, lao đạo sĩ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cuối cùng cũng phải nói ra sự thật. Lao đạo sĩ họ Tạ, tên là Tạ Đại Nguyên, từ có mấy năm học thuật pháp ở chính Nhất Minh Long Hồ Sơn, về sau do vi phạm môn quy nên bị trục xuất khỏi Long Hồ Sơn. Sau đó ông ta dựa vào chút thuật pháp linh tinh đã học được, hành tàu giang hồ lừa gạt kiếm tiền. Trong một lần lang bạt trốn giang hồ, ông ta vô tình có được một cuốn tà thuật dùng hồn phách để nâng cao thuật pháp. Dựa vào tà thuật này, ông ta đã giết rất nhiều người dân vô tội và sử dụng hồn phách của họ để gia tăng thuật pháp của mình. Thế nhưng Tạ Đại Nguyên vẫn thấy tốc độ phát triển của mình quá chậm, liền bắt đầu lên kế hoạch cho một phương pháp tu luyện độc ác hơn. Trong cuốn tà thư mà ông ta nhặt được có ghi lại rằng có thể dùng nhiều hồn phách của những người chung sống với nhau để tu luyện, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp trước đó. Chỉ là những hồn phách này khi còn sống phải chung sống với nhau trong một thời gian dài, như vậy thì trước khi tu luyện giữa các hồn phách sẽ sản sinh cộng hưởng, mới có thể gia tăng gấp mấy lần hiệu quả tu luyện trước đó. Tạ Đại Nguyên bắt đầu tìm kiếm những gia đình như vậy. Đôi lúc Hồng Sùng buôn lương thực đi ngang qua, Tạ Đại Nguyên vô tình nghe được tình hình trong nhà Hồng Sùng, thế mà lại vô cùng phù hợp với nhu cầu của mình. Thế là ông ta dựa theo số người trong nhà Hồng Sùng, giết chết 16 con chuột, rồi dẫn hồn phách đám chuột bám lên trên người vị lái buôn này. Đợi sau khi hồn phách của những con súc sinh này đi vào nhà họ Hồng, tìm thấy ký chủ cho riêng mình, Tạ Đại Nguyên mới bất thình lình ra tay giết chết 16 sinh mạng và lấy đi 16 hồn phách. Chỉ là không ngờ vừa nhảy ra khỏi Hồng gia thì lại gặp phải mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nghe Tạ Đại Nguyên kể xong, Bách Vô Cầu đang muốn giết chết ông ta đền mạng cho 16 người tử nạn, nhưng lúc này ông già lại ngăn cản hắn nói để ông ta sống thêm một ngày nữa, vợ hay dùng người này để thăm dò giang hạ. Người có tên trong sát lệnh lại là trung thư lệnh của phủ đại danh. Trong lòng ông già ta vẫn cảm thấy hắn ta quả thực quá to gan. Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn theo Tạ Đại Nguyên đến nhà môn trung thư lệnh, dự định ném lao đạo sĩ này vào để ông ta gây rối một trận trong nhà môn. Nếu người lấy cắp bảo bối của Đồng Thích Trấn chính là giang hạ, nhất định sẽ không cho phép Tạ Đại Nguyên gây sự trong nhà môn. Nhưng ngay khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn thân dân theo Tạ Đại Nguyên đi vào nha môn, bọn họ lại tình cờ nhìn thấy Hồng Sùng đến báo án. Thế là hai người lập tức đổi ý, lặng lẽ trốn sang một bên quan sát phản ứng của vị trung thư lệnh đại nhân kia. Nhưng mà thái độ của giang hạ trong sự việc xử lý vụ án lại khiến Quy Bất Quy cảm thấy nghi ngờ. Hoang mang rối loạn như vậy nào có giống với phương sĩ dưới tay Tử Phúc, có tên trong sát lệnh mà vẫn có thể sống sót lâu như vậy, cũng xem như là người xuất sắc trong số các đệ tử của đại phương sư. Còn vị trung thư lệnh đại nhân này lại không hề có dáng dấp của một phương sĩ. Thầy giang hạ phái sư gia đi mời Thang Tiên Trưởng, Quy Bất Quy bàn bạc với Ngô Miễn lại quan sát thêm một ngày. Đợi đến tối mai, khi Thang Tiên Trưởng bắt đầu tác pháp, sẽ quan sát xem biểu hiện của vị giang hạ đại nhân này như thế nào. Nhưng tối hôm nay, khi Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái dẫn theo Tạ Đại Nguyên trở về, ông già đã nhìn thấy Diêu Sư Gia và Thang Tiên Trưởng lén lút liên lạc. Thang Tiên Trưởng còn gọi Diêu Sư Gia là Sư Tôn. Lúc này ông ta mới phản ứng lại, thì ra lúc trước đều là mình võ đoán. Người thật sự có tên trong sát lệnh chính là Diêu Sư Gia. Cơ thế, nước điểm trước đây nói không thông bỗng chốc trở nên rõ ràng. Diêu Sơn Hà vì để trốn tránh sự truy sát của các phương sĩ mà ẩn thân bên cạnh Giang Hà, hắn ta trốn sau lưng Trung Thư Lệnh đại nhân với thân phận Sư Gia. Ngay cả Quy Bất Quy cũng suýt nữa đã bỏ sót. Sau khi xác nhận Diêu Sư Gia mới chính là người bọn họ cần tìm, Ngồi bên trực tiếp thi triển ảo thuật mê hoặc tất cả mọi người có mặt ở đây, rồi lại thêm một màn ảo thuật dành riêng cho Diêu Sư Gia, khiến hắn ta tự mình để lộ sơ hở. Sau khi đưa Tạ Đại Nguyên đến trước mặt Diêu Sư Gia, Quy Bất Quy trực tiếp phong ấn thuật pháp của Diêu Sơn Hà, sau đó cười tủm tỉm nói: "Chuyện này còn cần người thu xếp ổn thỏa, ông già ta sẽ cho người thêm một chút thời gian. Đợi giải quyết xong chuyện của Tạ Đại Nguyên, ông già ta sẽ lại tới tìm ngươi." Phong ấn thuật pháp của Diêu Sơn Hà thì không cần lo lắng hắn ta sẽ thi triển độn pháp chạy trốn nữa. Một tu sĩ không có thuật pháp muốn đào tẩu trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy là điều gần như không thể. Cho nên Quy Bất Quy dứt khoát đợi chuyện tối nay kết thúc rồi mới tra hỏi hắn ta xem đã giấu đồ trong động phủ của Đồng Thích Chấn ở đâu rồi. Để lại Tạ Đại Nguyên dưới đất, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái lại lần nữa ẩn thân. Nam nhân tóc bạc cũng thu hồi ảo thuật. Lúc này mọi người đều kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy một lão đạo sĩ bị trói gô xuất hiện ở trước pháp đài, chính là tên đạo sĩ Lôi Thôi trong bức họa. Thế là ai nấy đồng thanh tung hô khen ngợi Thang Tiên Trưởng thuật pháp cao siêu. Đến giờ khắc này, Tạ Đại Nguyên biết mình không còn đường sống nữa. Cậu không muốn tiếp tục chịu thêm nỗi đau về thể xác, để đã chủ động thừa nhận thảm án tàn sát 16 mạng người nhà họ Hồng. Có điều ông ta biết hiện giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đang ở trong góc tối quan sát tình hình, cho nên cũng không dám lôi hai người bọn họ dính vào chuyện này. Mặc dù thuật pháp của đạo sĩ Lôi Thôi Tạ Đại Nguyên đã bị Quy Bất Quy phong ấn, nhưng theo đề xuất của Diêu Sư Gia, Giang Hạ vẫn sai người cắt gân tay gân chân của họ Tạ, sau đó áp giải vào đại lao. Giang Hạ cũng khá bất ngờ khi một vụ án giết người lớn như vậy lại có thể kết án chỉ trong một ngày một đêm. Nhưng giờ đã quá muộn, để hắn ra lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đưa ra công đường xét xử, bắt Tạ Đại Nguyên nói rõ lại chi tiết ngọn nguồn chuyện này. Diêu Sư Gia có phòng ngủ riêng ở trong nha môn. Ngày thường nếu phải giúp đỡ Trung Thư Lệnh đại nhân sửa đổi công văn đến tận đêm muộn thì sẽ ở lại đây luôn. Lần này Diêu Sư Gia lê bước đi tới trước cửa phòng mình, mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái đang ngồi uống trà ở trong phòng. Nhìn thấy hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý, Diêu Sư Gia cười khổ một tiếng, trở tay đóng chặt cửa lại, rồi mới nói với mấy người và yêu: "Các vị định kết liễu ta ở nơi này, hay là muốn đưa ta trở lại chỗ đại phương sư Từ Phúc đòi pháp khí gì đó từ lão nhân gia ngài ấy?" "Vậy thì còn phải xem ngươi." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Nói một chút về ngươi đi. Mấy năm qua ông già ta không qua chú ý đến những cái tên trong sát lệnh. Nói nghe xem chuyện của ngươi là thế nào. Bây giờ bọn ta lại thấy không liên quan gì đến mình, mọi người ai đi đường đấy?" Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Diêu Sư Gia đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hy vọng, nhưng rất nhanh hắn đang nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của ông già. Lúc này hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, kể câu chuyện của mình. Diêu Sư Gia tên là Diêu Sơn Hà. Lý do hắn phản bội đại phương sư không giống với Đồng Thích Chấn hay những người khác. Trong một lần Diêu Sơn Hà cùng đồng môn giao dịch với hiệu buôn Tứ Thủy, vì một chút chuyện nhỏ nên xảy ra tranh chấp với đồng môn. Vốn chỉ là một chuyện còn con chẳng đáng là gì, nhưng hai người nóng giận quá mức đã động thủ đánh nhau trên thuyền. Diêu Sơn Hà lỡ tay giết chết đồng môn. Khi ấy do quá sợ hãi để hắn không dám quay về gặp đại phương sư, chỉ có thể ngồi con thuyền đó trốn về đất liền. Lâu đầu hắn ta sợ hãi ẩn náu tiết trong rừng sâu núi thẳm, có mấy lần còn gặp thoáng qua những đồng môn đến truy sát mình. Sau đó Diêu Sơn Hà không dám ở lại trong núi nữa, mạo hiểm ra ngoài mở lớp làm tiên sinh dạy học ở một hương thôn nhỏ. Không ngờ trong số những học trò mà hắn dạy dỗ ra lại có một người thi đỗ trạng nguyên, 6-7 người trở thành tiến sĩ. Diêu Sơn Hà bỗng chốc đã trở thành phu tử nổi tiếng gần xa. Nhưng gia đình giàu có đều gửi con đến theo học ở chỗ hắn. Tiếng tăm nổi lên, Diêu Sơn Hà lại bắt đầu lo sợ hoảng hốt. Hàn Biên sự nổi tiếng không có lợi ích gì với mình, thế là vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ trốn thật xa. Quả nhiên một tháng sau khi hắn rời đi, Phương Si do Đại Phương Sư Tử Phúc phái về đất liền đã tìm đến nơi ở cũ. Dù lần này suýt thì bị lộ, nhưng lại giúp cho Diêu Sơn Hà nghĩ ra một chốn dung thân mới. Hắn bắt đầu đi làm sư gia phụ tá cho quan viên các nơi. Vì chỉ là người đứng phía sau, không ai lại đi hỏi thăm về lai lịch của một sư gia cả. Tình ra hắn đã làm sư gia cho 10 mấy nhà, cứ làm 8 năm 10 năm lại đổi chủ một lần. Hơn nữa Diêu Sơn Hà làm việc rất cẩn thận, mỗi lần đến một chỗ mới hắn đều thay đổi diện mạo tên tuổi. Cho nên suốt bao nhiêu năm trôi qua, nước Phương Si truy sát hắn thế mà đều không phát hiện ra. Không ngờ lần này lại rơi vào tay Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nghe Diêu Sơn Hà nói xong, Quy Bất Quy gật gù nói: "Chuyện của ngươi đã nói xong, giờ nói chuyện khác đi. Ví dụ như gần đây ngươi có đến nhà người bạn nào đó, nhưng người bạn đó không có ở nhà, thế là ngươi giúp hắn lấy bà bối trong nhà về cất tạm ở nhà ngươi, à, có chuyện đó không nhỉ?" Nghe thấy ông già hỏi vậy, Diêu sư gia thoáng ngây ra. Lúc sau hắn mới hiểu tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Hóa ra là vì mấy thứ mình đã lấy được từ trong động phủ của Đồng Thích Chấn. Bây giờ hắn lại bắt đầu hối hận vì đã tự đẩy mình lâm vào bước đường cùng chỉ về mấy thứ pháp khí hoàn toàn không dùng được kia. Diêu Sơn Hà cười khổ một tiếng rồi nói: "Hóa ra ngài đến đây là vì mấy món pháp khí đó. Nếu biết trước là có liên quan đến các vị, ta đã không mạo hiểm có ý đồ với Đồng Thích Chấn." Nói ra thì là thời điểm Diêu Sơn Hà đi theo Giang Hạ làm sư gia chi phủ, trong lúc vô tình hắn phát hiện ra một đạo sĩ biết thi triển phương thuật, khi đó đã khiến cho Diêu gia sư sợ hết hồn. Tự là phương sĩ truy sát mình đã đến, nếu không phải thuật pháp của đạo sĩ tên Hồ Dũng kia quá thấp kém thì khi đó hắn đã sợ quá chạy mất rồi. Diêu Sơn Hà lấy hết can đảm quan sát vị đạo sĩ kia, cuối cùng phát hiện ra người này khả năng chỉ là đệ tử của một phương sĩ nào đó. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn âm thầm thay đổi diện mạo đi thăm dò lai lịch của người này. Sau vài lần thăm dò, cuối cùng hắn xác định được phương sĩ nọ chính là Đồng Thích Chấn, cùng xuất hiện trong sát lệnh giống như mình. Khi đó Đồng Thích Chấn đã vượt lên mọi người, đứng ở vị trí đầu tiên trong sát lệnh. Diêu Sơn Hà không thể nào ngờ được Đồng Thích Chấn năm xưa ở trên thuyền luôn bày ra dáng vẻ cười tùm tìm lại có bản lĩnh lớn như vậy. Diêu Sơn Hà cũng đang nghe nói về chuyện của Đồng Thích Chấn, rằng người này đã vây hãm toàn bộ phương sĩ truy đuổi mình trong trận pháp suýt thì chết đến nơi. Sau khi biết về vị sư đệ này dựa vào thần khí và cấm thuật mang từ biển về mới khiến Đại Phương Sư lo lắng bất an, khi đó Diêu sư gia còn hối hận vì đã vội vàng chạy trốn, vô gì mình cũng có cơ hội mang theo một ít pháp khí để dùng. Thế là Diêu sư gia lại lân la dò hỏi những đệ tử khác của Đồng Thích Chấn đến thăm Hồ Dũng. Biết được hiện giờ Đồng Thích Chấn phó thác các đệ tử xử lý mọi việc cho mình, còn bản thân hắn thì đang nghiên cứu một loại cấm thuật rất kinh khủng. Cấm thuật đó cũng được lấy đi từ chỗ Tử Phúc. Có điều Diêu Sơn Hà từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tử Phúc lại chưa từng nghe nói để có loại cấm thuật nào kinh khủng cỡ này. Còn về việc đó là loại cấm thuật gì, ngay cả đệ tử của Đồng Thích Chấn cũng không thể nói rõ được. Vừa lại hình như nó được giấu trong một động phủ mà chỉ có sư tôn của họ mới biết được. Đám đệ tử này thậm chí còn không biết động phủ đó ở đâu. Xong chuyện năm xưa chọn vị trí xây động phủ, khả năng là đại sư huynh Hồ Dũng của bọn họ có thể sẽ biết chút ít manh mối. Khi biết được tin tức này, Diêu Sơn Hà bắt đầu thuyết phục Giang Hạ viết một quyển sách đại loại như Thần Tiên Truyện. Hiện giờ hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, nên như Thần Tiên Truyện của Giang Chi Phủ nổi tiếng, chắc chắn sẽ củng cố thêm con đường làm quan của hắn. Mà ở địa phương lại có sẵn một vị thần tiên sống Hồ Dũng, tìm hiểu một số thông tin từ chỗ người này là đủ tư liệu cho Thần Tiên Truyện rồi. Tin theo lời Diêu sư ra, Giang đại nhân vội vàng mời Hồ Dũng đến phủ. Trong bữa tiệc liên tục hỏi thăm Hồ Dũng, kết quả Hồ Thần Tiên uống quá chén, nhưng điều nên nói hay không nên nói đều nói ra hết. Mà người ở bên cạnh phụ trách ghi chép chính là vị Diêu sư gia này. Sau khi hỏi ra những địa điểm có khả năng cất giấu pháp khí và cấm thuật từ miệng Hồ Dũng, Diêu sư gia gần như đã đi khắp tất cả các nơi. Cuối cùng lúc hắn đến Hoa Sơn thì tìm được một vách đá phủ đầy rêu xanh. Sau khi thử mới dám khẳng định nơi này là động phủ của Đồng Thích Chấn. Có lẽ pháp khí và cấm thuật kia đều nằm ở đây. Diêu Sơn Hà và Đồng Thích Chấn vốn là đệ tử học chung một thầy, nhưng trận pháp học được cũng giống nhau. Mặc dù lúc đầu Diêu sư gia bị nhiều tầng trận pháp bên trong làm cho luống cuống tay chân, nhưng hắn rất nhanh đã tìm ra được cách mở. Lúc đó Diêu Sơn Hà đến ngay vào giờ thân, nhưng tia nắng cuối cùng khi mặt trời lặn chiếu lên trên vách đá, hắn chợt phát hiện ra trận pháp liên hoàn lúc đầu đã biến mất hơn phân nửa. Cuối cùng dựa vào bản lĩnh của mình tự phá giải hết những trận pháp còn lại. Sau khi vào động phủ, hắn nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần. Thế là Diêu sư gia cũng không thèm khách khí, cuộn hết tất cả pháp khí và cấm thuật đi. Vốn tưởng mình sẽ không để lại sơ hở gì ở đây, dù sao chính Hồ Dũng cũng không nhớ được bản thân đã nói gì. Huống hồ chính vị đại đệ tử này của Đồng Thích Chấn cũng không biết động phủ ở đâu. Mà lúc này Diêu sư gia đã theo Giang Hạ đến phủ đại danh. Hồ Dũng kia cũng không thể tưởng tượng được sư gia của Trung Thư Lệnh phủ đại danh cũng là phương sĩ trốn khỏi chỗ tử phúc giống như sư tôn của mình. Thế nhưng sau khi trở về nơi của mình ở, Diêu sư gia mới phát hiện mình hoàn toàn không thể sử dụng những pháp khí và cấm thuật này. Năm đó pháp khí đã bị Đồng Thích Chấn động vào, nên chỉ có một mình hắn mới có thể sử dụng, mà cấm thuật kia còn chưa hoàn thành. Một số thiên tài địa bảo hỗn tạp kết hợp với nhau, không phải trận pháp cũng không phải pháp khí, bản thân Diêu Sơn Hà cũng không nhìn ra nó được dùng để làm gì. Khi đó hắn dự định giúp đỡ Giang Hà trở thành đại quan trong triều. Việc thành rồi là mình có thể từ chức lui thân, tìm một chốn không người, bắt đầu từ từ nghiên cứu những pháp khí và cấm thuật này. Không ngờ mới qua một thời gian ngắn như vậy, Đồng Thích Chấn chưa tìm tới cửa mà mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã tìm đến trước. Dù sao những thứ đó cũng không có tác dụng gì với mình. Diêu sư gia dứt khoát nói với Quý Bất Quý, vốn muốn chiếm chút của hời từ chỗ vị sư đệ này, ai ngờ chẳng được lợi lộc gì, cuối cùng còn dẫn mấy vị tới đây. Nếu ngài muốn những thứ đó thì chúng được để trong đạo quán của đệ tử ta, cách đây không xa, ngay bên ngoài thành. Ông già ta rất thích người thông minh như Diêu sư gia đây, không cần phải tốn nhiều nước miếng. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng tiếp tục nói, vậy thì làm phiền Diêu sư gia dẫn bọn ta đến đạo quán kia một chuyến. Cơ mà nói chứ, ông già ta suýt nữa đã tưởng rằng Thang Tiên trưởng kia chính là người đấy. Kết quả không phải vẫn không lừa được lão nhân gia ngài đấy sao? Diêu Sơn Hà cũng không có ý định lề mề thêm nữa, lập tức lên xe ngựa của Ngô Miễn Quý Bất Quý, xuất phát đi đạo quán bên ngoài thành. Tối qua khi Diêu sư gia rời thành đi mời người, có cầm theo lệnh bài xuất thành của Trung Thư Lệnh. Lâu này lệnh bài vẫn chưa trả lại, đúng lúc cần dùng nó để rời khỏi phủ đại danh. Bạch Vô Cầu ra roi thúc ngựa, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến đạo quán mà Diêu sư gia nhắc đến. Đồ được giấu dưới lòng đất trong hậu viện của đạo quán, mấy vị đều là nhân vật giống như thần tiên, lấy ra dễ như trở bàn tay. Diêu Sơn Hà vừa tâng bốc vừa gõ vòng cửa trên cổng đạo quán nói, người đâu, mở cửa, đến. Vừa nói được mấy chữ, sang mặt Diêu sư gia đột nhiên thay đổi, thu bàn tay đang đặt trên vòng cửa lại, thì thấy trên đó dính đầy máu. Rồi hắn trực tiếp đẩy cửa ra, một luồng khí tanh mùi máu lập tức phả thẳng vào mặt. dưới chân cổng đạo quán có hai tiểu đạo sĩ nằm gục dưới đất. Cả hai đều đã đầu mình hai nơi, máu tươi trên người chảy lênh láng đầy đất. Đạo quán này đã bị người ta hạ cấm chế, khí tức ở bên trong không hề bị lộ ra ngoài. Tiếp tục đi vào trong đạo quán, có thể nhìn thấy thi thể các tiểu đạo sĩ nằm ngổn ngang. Lúc này thuật pháp của Diêu Sơn Hà đã bị Quy Bất Quy phong ấn. Chứng kiến tình cảnh này, hắn chỉ có thể lùi về bên cạnh mấy người và yêu. Đồ được chôn ở hậu viện đúng không? Sắc mặt Quy Bất Quy cũng trầm xuống. Ông già và Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái và Diêu Sơn Hà nhanh chân chạy tới hậu viện. Bây giờ vết máu trên đất còn chưa khô hoàn toàn, kẻ giết chết những đạo sĩ này hẳn là vẫn còn ở trong đạo quán. Đồ bị chôn dưới đất, kẻ đó không thể nào tìm thấy nhanh như vậy. Trên đường đuổi tới hậu viện, đột nhiên phát hiện một luồng khí tức của ai đó đang thúc giục độn pháp ngũ hành. Ngô Miễn và Quy Bất Quy thi triển phép thuấn di, lập tức chạy đến hậu viện, vừa vặn trông thấy một bóng người biến mất trước mặt mình. Muộn một bước rồi, bóng người không chỉ chạy thoát mà hậu viện còn bị đào ra một cái hố lớn. Đồ vật ở trong đó đã bị người vừa rồi lấy đi. Nhìn thấy tình huống trước mặt, ngồi bên đàn đụ cười thương hiệu với Quy Bất Quy nói: vẫn cứ là bị người ta lợi dụng. Trong khi nói, y đã thi triển độn pháp ngũ hành, nháy mắt biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Một lát sau, nam nhân tóc bạc xuất hiện trong động phủ Hoa Sơn. Lúc này Đồng Thích Chấn vẫn yếu ớt nằm trên giường đá, có thể nhìn thấy vài bông dính máu mà Hồ Dũng thay cho hắn vương vãi khắp nơi. Hồ đại sư huynh nhó một đống lửa đang nướng bánh bao, trông thấy Ngô Miễn thình lình xuất hiện thì sợ đến mức đành rơi cái bánh trên tay vào trong đống lửa. Nhìn thấy thầy trò Đồng Tích Chấn vẫn còn ở trong động phủ, Ngô Miễn có chút kinh ngạc. Cảnh tượng thê thảm vừa rồi trong đảo quán dù nhìn thế nào cũng sẽ rõ là Đồng Tích Chấn gây ra. Không ngờ hai thầy trò này vẫn còn ở trong động phủ. Vết thương của Đồng Thích Chấn thi thoảng vẫn dì máu, một thằng nhóc 3 tuổi cũng có thể giết hắn. Đồng Thích Chấn làm gì còn bản lĩnh mà đi giết người. Ngồi bên lại kiểm tra một lượt trận pháp trong động phủ, giờ vào bản lĩnh của Hồ Dũng thì không thể nào phá vỡ trận pháp chạy ra khỏi đây được. Đồng Thích Chấn lại càng không có khả năng. Nếu hắn xuống giường đi đến cửa, vết thương có thể sẽ lại vỡ ra. Nếu vết thương như vậy mà vỡ miệng tiếp tục chảy máu, dù Hồ Dũng có ở đây trông coi thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn của mình qua đời. Lâu này Hồ Dũng đã đứng dậy, lòng tràn đầy hy vọng nói với Ngô Miễn: Ngô tiên trưởng, ngài và Quy lão tiên trưởng đã làm xong việc chưa? Có phải đã có thể nắn cổ lại cho ta rồi? Ta cứ nhìn phía sau mãi thế này cũng không hay lắm, ngài chịu khó. Đi nhầm rồi, Ngô Miễn chỉ thốt ra ba chữ, sau đó lại lần nữa thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất tại chỗ. Thầy nằm nhân tóc bạc biến mất, Hồ Dũng thở dài, nhặt cây bánh bao vừa rơi vào trong đống lửa lên, quay lưng lại với đống lửa tiếp tục nướng bánh. Đến khi Ngô Miễn xuất hiện trở lại trong đảo quán, Quy Bất Quy nhìn y cười một tiếng rồi nói: sao rồi, cả hai đều ở yên trong động phủ đúng không? Đồng Thích Chấn vẫn đang nằm trên giường, Hồ Dũng vẫn bị vặn đầu ra sau lưng, di chuyển bất tiện. Quy Bất Quy nói mà Ngô Miễn chỉ nhìn chăm chăm ông già, không nói một lời. Mà đến khi ông già nói xong, nam nhân tóc bạc mới lên tiếng: ta chắc chắn chuyện trong đảo quán có liên quan đến hắn. Ông già ta cũng chắc chắn. Quy Bất Quy đứng trong hố sâu ở hậu viện của đảo quán, ngóc cổ lên tiếp tục nói với Ngô Miễn: nếu hai người bọn họ vẫn ở trong động phủ, vậy thì chúng ta dứt khoát coi như chuyện này không liên quan gì đến hai thầy trò đấy là xong. Diêu sư gia, vất vả cho người phải dẫn bọn ta đi một chuyến, giờ đến lượt người đấy. Người cũng nhìn thấy rồi đó, đồ vật ông già ta vẫn chưa lấy được, chuyện là do ngươi, tự ngươi nói xem nên xử lý thế nào. Rốt cuộc cũng đến lượt mình, Diêu Sơn Hà hít một hơi thật sâu rồi nói với Quy Bất Quy: năm xưa khi ta làm tổn thương đồng môn là đã phạm tội chết, may mắn được sống thêm chừng ấy năm, Sơn Hà ta đã thấy biết ơn rồi. Diêu Sơn Hà không còn mặt mũi nào gặp lại đại phương sư Tử Phúc nữa, vẫn phải nhờ Quy lão tiên sinh ngài tiên ta đi nốt đoạn đường cuối cùng vậy. Trong khi nói, Diêu Sơn Hà quỳ gối hướng về phía đông, lại mấy cái bái vọng về phía đoàn thuyền của Tử Phúc, chờ đến hắn quay đầu lại chuẩn bị nhận lấy cái chết từ Quy Bất Quy, mới phát hiện ra Ngô Miễn, Quy Bất Quy và cả hai con yêu quái đều đã biến mất không dấu vết. Thuật pháp phong ấn, thuật pháp của hắn cũng không biết được giải trừ từ lúc nào. Diêu sư gia thoáng ngây ra, hắn không ngờ Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại thật sự tha cho mình. Phải mất một lúc lâu Diêu Sơn Hà mới phản ứng lại, nhìn đào quán la liệt thi thể những đồ tử đồ tôn của mình, khóe mắt ánh lên một tia tàn nhẫn. Diêu Sơn Hà thi triển phép khống hỏa đốt nhà, nhìn đào quán chìm trong ngọn lửa cháy phừng phừng. Diêu Sơn Hà lẩm bẩm trong miệng: Đồng Thích Chấn, chuyện này không giải được. Cùng lúc đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái trở về quán trọ trong phủ đại danh. Ban đầu bọn họ dự định trực tiếp quay lại động phủ Hoa Sơn, truy hỏi xem chuyện đào quán có phải do hai người Đồng Thích Chấn và Hồ Dũng làm hay không. Nhưng lúc sau, Quy Bất Quy lại đổi ý, mới quay lại quán trọ trước, đợi đến rạng sáng ngày mai mới quay về Hoa Sơn. Nếu Đồng Thích Chấn bố trí bất kỳ cạm bẫy nào, ban ngày sẽ dễ dàng phát hiện hơn buổi tối. Sau khi trở về quán trọ, Bạch Vô Cầu liền làm ầm lên với Quy Bất Quy: Ông già, nói thế nào thì cái tên họ Diêu kia cũng là người có tên trong sát lệnh, thế mà cha lại thả hắn đi, không giết được thì cũng nên giao cho đám quảng nhân xử lý chứ. Diêu Sơn Hà chết rồi thì lấy ai báo thù cho mấy chục mạng người trong đạo quán đây? Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp: Vấn đề có liên quan đến Đồng Thích Chấn, nhưng lại không phải hắn trực tiếp ra tay. Điều đó có nghĩa là bên cạnh Đồng Thích Chấn vẫn còn người khác. Diêu Sơn Hà này cũng là người thông minh, cứ để hắn đào kẻ đó ra. Và lại sát lệnh là của Từ Phúc, chúng ta sốt sáng đi bán mạng như vậy làm cây rẻ. Làm thế thì đám người quảng nhân quảng nghĩa cũng khó mà ăn nói. Đồng Thích Chấn còn có đồng đảng, vậy thì hắn truyền tin ra ngoài như thế nào? Lúc này Ngô Miễn nói ra một câu mà y vẫn luôn thắc mắc. Dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: Đồng đảng này cũng không phải người bình thường. Phía chúng ta vừa mới tìm ra địa chỉ, hắn đã có thể tìm được trước chúng ta, còn có thời gian giết nhiều người như vậy. Chuyện đó để cho Diêu Sơn Hà đau đầu đi, không liên quan gì đến chúng ta. Quy Bất Quy mỉm cười nói tiếp: Ông già ta có chút bái phục Đồng Thích Chấn, ra tay với mình mà cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Vết thương của hắn là do ông già ta xử lý, chỉ cần sâu vào thêm một chút nữa, kể cả có là lão già Tử Phúc kia thì cũng không thể cứu sống được. Lão Bất Tử, người đã nói hắn như vậy rồi, chúng ta còn không quay lại giết cho hắn trở tay không kịp, còn chờ gì nữa? Lúc này Nhọc Nhậm Tam chen miệng vào, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Nhà sâm bọn ta thấy người cứ như là không ra tay được với tên họ Đồng này ấy vậy ấy. Bởi vì ông già ta vẫn chưa nhìn rõ hắn muốn làm gì. Quy Bất Quy cười kha khà một tiếng, tiếp tục giải thích với Nhóc Nhậm Tam: Nhà sâm người nghĩ mà xem, Đồng Thích Chấn nói hắn muốn xây dựng lại phái Phương Sĩ, vậy mà suốt bao nhiêu năm hắn có làm cái gì để xây dựng lại tông môn không? Trong khi chuyện tào lao thì làm cả đống, hơn nữa cấm thuật kia rốt cuộc để làm cái gì đến giờ vẫn chưa nói rõ được. Ông thật sự không biết? Không đợi Quy Bất Quy nói xong, ngồi bên đầu tiên là liếc nhìn ông già bằng ánh mắt đặc trưng của mình, xong mới nói tiếp: Ở ngoài cuộc thì tốt hơn, đi vào rồi sẽ thật sự không nhìn rõ được nữa. Hai con yêu quái không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngô Miễn, đang định hỏi thì sắc trời đã bắt đầu sáng dần. Nam nhân tóc bạc nói với Quy Bất Quy: Đồng Thích Chấn vẫn còn, nhưng pháp khí và cấm thuật đã biến mất. Diêu Sơn Hà còn bị ông thả đi. Ông đoán xem ai sẽ đến đội cái nồi này? Cũng không phải ông già ta chưa từng gánh tội thay người khác, cho nên không sao cả. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn Ngô Miễn nói: Vậy ngươi nói xem, nếu chúng ta không quay lại động phủ của Đồng Thích Chấn, liệu trong đó sẽ xảy ra chuyện gì? Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ông già muốn làm gì. Y liếc nhìn lão cáo già lươn lẹo này, nói: Ông thật đúng là biết tìm người gánh tội thay đấy. Một buổi sáng nọ, tại chùa Phúc Duyên phủ Khai Phong, một tiểu sa di mở cổng chùa, đang chuẩn bị đón các thí chủ vào dâng hương lễ Phật thì đột nhiên nhìn thấy một bức thư gắn trên cổng. Trên thư viết gửi đến tận tay Quảng Hiếu đại sư. Tiểu Sa Di không dám chậm trễ, nhanh chóng chuyển bức thư đến tay Quảng Hiếu. Quảng Hiếu đọc xong nội dung trong thư thì thở dài, do dự hồi lâu, rồi gọi Tiểu Sa Di đi lấy giấy bút. Hắn chép lại nội dung bức thư, chỉ là đổi tên người nhận ở đầu thư thành Quảng Nhân. Sau đó nói với Tiểu Sa Di: ta có việc quan trọng phải làm. Nếu có người đến tìm, cứ nói rằng trong vòng 10 năm nữa ta sẽ không quay lại. Nói đoạn, Quảng Hiếu cũng không kiêng kỵ mà thi triển đồn pháp ngũ hành ở ngay trước mặt Tiểu Sa Di, biến mất tại chỗ. Nửa ngày sau, vừa đến giờ Thân, bên ngoài động phủ Hoa Sơn vang lên tiếng người phá trận pháp. Đồng Thi Chân đang nằm bất động trên giường đá, giống như ngủ say, đột nhiên mở mắt. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: quy bất quy, người cứ thế nhượng lại ta như vậy à? Chưa đợi Hồ Dũng kịp hiểu ra chuyện gì thì trận pháp ở cửa động đã bị phá giải. Sau đó có hai người một tóc bạc một tóc đỏ bước vào, đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hòa Sơn liếc nhìn Hồ Dũng đầu bị bẻ ra sau lưng, cau mày một cái rồi đưa tay đánh ngất gã. Nhìn thấy người ngoài duy nhất đã bị đánh gục, Quảng Nhân đi tới trước mặt Đồng Thích Chân nói: ta không thể không tới. Đồng Thích Chân khẽ mỉm cười với vị đại phương sư này, đáp lại: ta hiểu. Lâu này Hòa Sơn cũng đi đến bên cạnh Đồng Thích Chấn, nói với hắn: nếu người đã hiểu, vậy thì đừng để đại phương sư khó xử. Một lúc lâu sau, Quảng Nhân và Hòa Sơn từ trong động phủ bước ra. Trên tay Hòa Sơn cầm theo một cái hộp gỗ, bên trong là thủ cấp của Đồng Thích Chấn. Hết chương 265. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.